Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, phần 107. Hơn nữa Nicosia gặp phải tai nạn cũng không gần là động đất. Cùng với chấm đất chấn mà đến còn có sóng thần, đều không phải là mỗi lần động đất đều sẽ xuất hiện sóng thần. Nhưng sóng thần hình thành nguyên nhân xác thật là động đất, muốn giải quyết này hai loại tai nạn đối địa phương mang đến ảnh hưởng. Trừ phi bọn họ có thể ngăn cản động đất, Phong Ninh hỏi. Hy vọng thụ có thể ngăn cản địa cầu khối vận động sao? Hệ thống, cũng không thể, Phong Ninh cảm thấy cũng có chút khó xử. Kia hy vọng loại cây ở Nicosia ý nghĩa là cái gì, hệ thống? Thỉnh ký chủ tự hành sờ soạng, Phong Ninh. Ngoặc kép, cầu hệ thống, Phong Ninh đành phải lại sử dụng một lần tai nạn báo động trước công năng. Đi phát hiện hai ngày sau sẽ xuất hiện một hồi động đất. Nói cách khác, hiện tại không thích hợp gieo hy vọng loại cây tử, nhưng này cũng không gây trở ngại Phong Ninh kế hoạch, thậm chí còn có thể lợi dụng lần này tai nạn báo động trước. Vì kế tiếp mục đích làm chuẩn bị, vào lúc ban đêm, Phong Ninh liền dùng ảo cảnh cấp còn tồn tại xuống dưới người làm ra cảnh ký. Hai ngày sau sẽ động đất. Lần này động đất còn sẽ mang đến hy vọng thụ hạt giống. Chỉ cần có thể làm hy vọng thụ hạt giống nảy mầm hơn nữa trưởng thành, là có thể giải quyết hàng năm động đất cùng sóng thần vấn đề, hy vọng thụ cuối cùng sẽ trưởng thành. Vì cái gì bộ dáng này liền muốn xem dân bản xứ sức tưởng tượng. Cuối cùng kết quả không phải Phong Ninh có thể quyết định, mọi người ngày hôm sau lên khi cùng chung quanh người nhắc tới tối hôm qua làm mộng. Lúc này mới phát hiện nguyên lai đại gia làm một cái tương đồng mộng, vì thế chờ đến động đất ngày đó. Tất cả mọi người không dám ở tại trong phòng. Ngược lại ở bình thản trên đất trống tập hợp. Chờ đợi giải địa chấn tiến đến, ngày đó buổi chiều 3 điểm tả hữu. Mặt đất bắt đầu kịch liệt đong đưa. Đây là mọi người càng thêm tin trong mộng nội dung chân thật tính, vì thế sôi nổi tìm kiếm nổi lên hy vọng loại cây từ tung tích. Phong Ninh chạy nhanh tìm một chỗ đem hy vọng thụ hạt giống mai phục. Vào lúc ban đêm lại lần nữa chế tạo ảo cảnh. Vì đại gia nói rõ hy vọng thụ phương hướng, Nicosia địa phương dân chúng bắt đầu rồi mỗi ngày vì hy vọng thụ cống hiến tín ngưỡng. Phong Ninh nguyên bản còn nghĩ tìm một chỗ gieo trồng. Cuối cùng vẫn là quyết định bán ra hạt giống cấp địa phương cư dân. Phong Ninh đương nhiên sẽ không thu địa phương tiền. Hắn yêu cầu giao dịch phẩm là địa phương nổi danh Trân Châu, tuy rằng hiện tại kinh tế tiêu điều. Nhưng Trân Châu mang về quốc nội vẫn là có một ít thị trường, thật sự lấy không ra Trân Châu cư dân. Liền lộng điểm hải sản hàng khô trao đổi. Thật sự lộng không đến. Liền ở khải thạc trong hồ vớt chút cá. Tóm lại hắn là sẽ không bạch cấp, ngay sau đó liền chỉ dẫn Nicosia người ở chính mình tuyển định một khối khu vực nội gieo trồng thu hoạch. Kể từ đó xem như có người giúp hắn thu phục một cái nhiệm vụ quy định gieo trồng khu, dần dần mà gieo trồng quy mô liền lên đây. Phong Ninh nhìn nhiệm vụ hoàn thành độ tiến độ điều không ngừng đi phía trước đi. Còn vì chính mình cơ trí điểm cái tán, không sai biệt lắm qua một tháng sau. Hy vọng thụ đã trưởng thành đến thập phần cao lớn cường tráng. Trên mặt đất bộ rễ càng là rắc rối khó gỡ. Hướng ra phía ngoài lan tràn thật dài một khoảng cách từ bề ngoài nhìn qua. Trừ bỏ bộ rễ phát đạt một ít ở ngoài. Đảo cũng nhìn không ra cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng Phong Ninh cũng không dám xem thường hy vọng thụ ở kia báo động trước liên tục báo động trước. Hiệu quả còn chưa qua đi. Phong Ninh vẫn là có thể tiếp tục miễn phí sử dụng tai nạn báo động trước. Còn không cần thêm vào tiêu phí tai nạn báo động trước. Vì thế ở Phong Ninh có điều chuẩn bị hạ. Địa phương cư dân cùng nhau nghênh đón trận này động đất ở đong đưa vừa mới dâng lên khi hy vọng thụ kịch liệt lay động lên. Nguyên bản bàn ở phía dưới thật lớn bộ rễ đột nhiên giống xúc tua giống nhau lắc lư lên. Rồi sau đó bộ rễ thật sâu mà chát vào lòng đất. Hy vọng thụ hành động hoàn thành sau, động đất lay động cảm mắt thường có thể thấy được thong thả xuống dưới. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có rất nhỏ chấn động. Đã không có biện pháp làm phòng ốc sập, cũng dẫn động không được sóng thần, mọi người phát hiện lần này động đất không có tạo thành thương vong, ở vui sướng rất nhiều. còn nhiều một loại giải thoát. Phong Ninh cẩn thận quan sát một chút hy vọng thụ tình huống. Lúc này mới phát hiện nó bộ rễ đã hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Tới rồi Phong Ninh phát hiện không đến phương xa, này đó bộ rễ củng cố mặt đất. Chẳng sợ phía dưới phát sinh bao lớn chấn động, hy vọng thụ đều có thể kịp thời xử lý. Đem thương tổn giảm đến thấp nhất, liền giống như bây giờ. Vốn nên lại là một hồi phòng ốc sập, nhân viên thương vong động đất, lại ở hy vọng thụ can thiệp hạ. Chỉ có thể cảm nhận được rất nhỏ dư chấn, Nicosia tuy rằng vẫn cứ ở vào trong hỗn loạn. Nhưng động đất tạo thành tự nhiên tai họa cơ bản đã đối địa phương khu dân tạo không thành quá lớn ảnh hưởng, Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ tự nhiên cũng liền công thành lui thân, trước khi đi còn không quên đào Nicosia chỉ có hai khối màu đen, rời đi Nicosia sau. Phong Ninh bọn họ lại hướng nam cực đi. Chỉ là này dọc theo đường đi không tránh được xuống biển tìm mảnh nhỏ, Phong Ninh xa xa mà nhìn đến. Kia một mảnh tuyết trắng. Ở nam cực ta muốn như thế nào làm hy vọng thụ sinh trưởng? Làm chim cánh cụt sao? Lận Tử Ngộ cười nói. Có lẽ ngươi có thể thử xem làm hải báo giúp ngươi, kia giống như vẫn là chim cánh cụt càng nhiều. Điểm, Phong Ninh cũng có chút buồn rầu. Chương 120 Phong Ninh đang đi tới nam cực nửa đường thượng. Đường vòng đi mặt khác quốc gia, phía trước nhiệm vụ thu hoạch đến hy vọng loại cây tử đã dùng xong. Rồi, tưởng tiếp tục nhiệm vụ chi nhánh. Phải trước đem nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành hoạch cá tây thoan đôi lấy hy vọng loại cây tử, lúc này. Đã là nhập mùa thu tiết, ở Đông Nam Á khu vực đúng là một bộ phận rau dưa lương thực gieo trồng thời gian đoạn. Phong Ninh tìm chút địa phương bán hạt giống, sau đó mắc mưu khu vực dân cùng hắn trồng trọt, bằng mau tốc độ hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng không phải mỗi cái quốc gia đều có thể thuận lợi bán ra hạt giống, nhưng ở những cái đó quốc gia bên trong hỗn loạn thời điểm chính mình một mình gieo trồng cũng. Không ngại ngại, Phong Ninh cuối cùng ở 3 tháng bận rộn sau. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh, nhiệm vụ chủ tuyến khuếch tán gieo trồng. Tam, đệ trình thành công. Nhiệm vụ bình định. A, nhiệm vụ khen thưởng. Hy vọng loại cây tử cộng 3. Tinh thần lực cộng 5.000. Tích phân cộng 2 triệu. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 100. Hệ thống. Hay không nhận sau nhiệm vụ chủ tuyến, Phong Ninh. Tiếp đinh, khoảng cách thành công còn sót lại một bước xa. Thỉnh vì cứu vớt địa cầu họa thượng dấu chấm câu. Nhiệm vụ chủ tuyến thu thập không biết mảnh nhỏ tuyên bố. Thỉnh ký chủ thu thập trên địa cầu rơi dụng toàn bộ không biết mảnh nhỏ. Cũng thành công đem mảnh nhỏ dính hợp hoàn chỉnh, nhiệm vụ khen thưởng. Nhân tạo tinh cầu chi tâm cộng 1. Không gian chữ vật khí cụ cộng 1. Tích phân cộng 20 triệu. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 1.000, nhiệm vụ khó khăn. 5 sao, thất bại trừng phạt. Cứu vớt địa cầu kế hoạch thất bại, hay không tiếp thu nhiệm vụ, là tiếp thu Phong Ninh tiếp. Được nhiệm vụ, nhìn nhiệm vụ tiên tố chung theo như lời một bước xa. Nhịn không được hỏi, này có phải hay không ta cuối cùng một cái nhiệm vụ? Hệ thống, đây có phải đem vì cuối cùng một cái nhiệm vụ? Quyết định bởi với ký chủ hay không có thể hoàn thành nhiệm vụ, hành đi. Vậy tận ta có khả năng. Phong Ninh kỳ thật cũng có chút phiền chán vẫn luôn làm nhiệm vụ. Có khả năng có cái tràn đầy kết cục. Cũng không tồi, bắt được hy vọng loại cây tử sau. Bọn họ cũng không tại chỗ lưu lại. Lựa chọn tiếp tục đi trước nam cực trải qua một phen trắc trở. Phong Ninh cuối cùng vẫn là bước lên nam cực thổ địa, chẳng qua. Trong tưởng tượng chim cánh cụt hải báo không nhìn thấy, nhưng thật ra thấy được một đống lớn băng trùng, Phong Ninh lúc này mới nhớ tới. Lúc trước nhà bọn họ cửa kia chỉ băng trùng thủ lĩnh liền nói quá. Băng trùng phần lớn chỉ có thể ở Nam Cực Bắc Cực hai nơi tồn tại. Mà địa phương khác hoàn cảnh cùng độ ấm đều rất khó làm băng trùng sinh tồn, chỉ là Phong Ninh cũng có chút làm không rõ. Băng trùng lấy băng tuyết vì thực. Vì cái gì băng trùng đãi ở Nam Cực, Bắc Cực lại không có đem băng tuyết ăn không? Phong Ninh trực tiếp tìm tới một con ở bản địa có chút. Uy vọng băng trùng, bộ lôi kéo làm quen. Hỏi thăm một chút địa phương tình huống, Phong Ninh sớm tại phía trước liền cùng băng trùng đánh quá. Giao tế, cũng biết này đó băng trùng thích chút cái gì. Vì thế dựa theo trước kia băng trùng yêu thích, đưa ra đi không ít nước trái cây, Long Tuyền Sơn mạch thượng băng trùng liền thích tổng nước trái cây hỗn hợp băng tuyết đương nước đá bào ăn. Hắn tin tưởng, không có băng trùng có thể cự tuyệt được nước trái cây nước đá bào hấp dẫn, quả nhiên. Dựa vào nước trái cây hối lộ, Phong Ninh thật đúng là hỏi thăm tới một ít tin tức, ở toàn cầu phạm vi lớn gặp tai họa xu thế hạ. Nam Bắc hai cực đương nhiên cũng không ngoài ý muốn. Chẳng qua Nam Bắc cực gặp tai họa tình huống cùng Phong Ninh suy nghĩ tương phản, dựa theo hắn bình thường lý giải, Nam Bắc cực hẳn là sẽ xuất hiện đại quy mô bão tuyết hiện tượng. Độ ấm hẳn là so trước kia càng thấp, càng ác liệt mới đúng, nhưng tình huống hoàn toàn tương phản. Nam cực độ ấm không những không có giảm xuống, còn ở từng bước bay lên. Nam Bắc cực nhiệt độ không khí bay lên sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Sớm tại địa cầu còn chưa phát sinh dị biến trước liền có định luận. Đến lúc đó nhất định sẽ tạo thành phạm vi lớn sông băng hòa tan. Phù băng giảm bớt, cuối cùng còn có trên mặt biển thăng. Này đó biến hóa vô luận đối động vật vẫn là nhân loại đều sẽ tạo thành cực đại ảnh hưởng, mà Nam cực hiện tại còn có thể duy trì hiện trạng. Cùng ở tại địa phương băng trùng thoát không được quan hệ, băng trùng trừ bỏ sẽ ăn băng ở ngoài. Đương nhiên cũng còn có chế tạo băng tuyết năng lực, chỉ là băng trùng năng lực cũng hữu hạn. Muốn không trả giá đại giới liền cấp Nam cực hạ nhiệt độ căn bản không có khả năng. Này đây, mỗi năm đều có đại lượng băng trùng hy sinh chính mình sinh mệnh, dùng để duy trì Nam cực độ ấm, tránh cho băng sơn hòa tan, cũng ngăn trở Nam cực tình thế chuyển biến xấu, nhưng là năm gần đây. Theo độ ấm càng lên càng cao, băng trùng nhóm cũng có chút kháng không được. Chẳng qua băng trùng nhất tộc xác thật yêu cầu một cái thích hợp tộc đàn sinh hoạt sinh sản nơi làm tổ, trừ bỏ Nam Bắc cực ở ngoài cũng tìm không thấy địa phương khác thích hợp. Băng trùng nhóm cũng không thể không căng ra đầu tiếp tục duy trì hiện trạng, Phong Ninh lại từ băng trùng lời nói chung phát giác sự tình đắc tội nghiêm trọng tính. Băng trùng hiện tại còn có thể chống, kia Nam cực tình huống chẳng phải là sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Như vậy tưởng tượng, chính mình tới cũng coi như là thời điểm, Phong Ninh lấy ra một viên hy vọng loại cây tử. Loại ở hệ thống chỉ định vị trí thượng. Đối vây xem băng trùng nói, chỉ cần này viên hạt giống có thể nảy mầm, các ngươi sở gặp phải vấn đề đều có thể được đến giải quyết. Băng trùng ăn nước trái cây nước đá bào. Hỏi, hạt giống này mọc ra đồ vật có thể làm chúng ta lãnh địa độ ấm duy trì sao? Phong Ninh đối hy vọng loại cây tử có tin tức. Đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi có thể sử dụng tín ngưỡng cùng chờ mong nuôi nấng hy vọng thụ. Làm hy vọng thụ nảy mầm, là có thể khống chế Nam cực độ ấm. Các ngươi không phải còn thích ăn nước trái cây hỗn hợp nước đá bào sao? Hy vọng thụ cũng có thể mọc ra bất đồng khẩu vị trái cây. Phong Ninh lại nói tiếp lời này thật là lệnh trùng tâm động. Chung quanh một tiểu đàn băng trùng đều sao động lên, dựa vào băng trùng truyền lại tin tức. Tốc độ vẫn là quá chậm, dứt khoát trò cũ trọng thi, lợi dụng hoa nhài mật ong. Thông chi đại bộ phận băng trùng, ngày thứ hai Phong Ninh liền phát hiện bọn họ chung quanh tụ tập. Một tảng lớn băng trùng, đều là ở đã trải qua tối hôm qua ảo cảnh sau. Lựa chọn lại đây nhìn xem. Thuận tiện cống hiến ra bản thân tín ngưỡng, Phong Ninh kỳ thật cũng không quá xác định chính mình. Lợi dụng băng trùng vì hy vọng thụ cung cấp chất dinh dưỡng đến tột cùng có hiệu quả hay không? Chỉ có thể đánh cuộc. Chờ một tuần qua đi. Trên nền tuyết toát ra một tiết băng tinh khi. Hắn mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này tiết băng tinh đúng là hy vọng thụ mới vừa phát mầm. Hy vọng thụ bề ngoài thập phần xinh đẹp. Như là thủy tinh xây mà thành cây nhỏ. Đại khái băng trùng nhóm trong ấn tượng, có thể giải quyết độ ấm bay lên biện pháp chính là có càng nhiều băng. Lúc này mới sẽ làm hy vọng thụ trưởng thành băng tinh bộ dáng. Đến nỗi băng trùng nhóm tâm niệm niệm trái cây, hy vọng thụ còn chưa tới nở hoa kết quả giai đoạn, bọn họ thèm ăn cũng chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi. Hy vọng thụ xác thật tản mát ra từng trận hàn khí, Phong Ninh đứng ở bên cạnh đều cảm giác có chút lạnh. Băng trùng nhóm lại chỉ có thoải mái cảm giác. sẽ không tự giác hướng hy vọng thụ dựa sát, hiển nhiên này cũng không phải cái hảo hiện tượng. Băng trùng liền tính là quần cư, cũng không thể toàn chát thành một đống, Phong Ninh tìm một bộ phận băng trùng nói một chút. Băng trùng cũng nhận thức đến tộc đàn vấn đề, vì thế ở chúng nó tư tưởng biến hóa hạ. Hy vọng thụ lại ở mấy chục mét ở ngoài phân ra một cây phân cây, hơn nữa phân cây xu thế cũng không có đình chỉ, tin tưởng một đoạn thời gian qua đi. Hy vọng thụ phân cây sẽ trải rộng châu Nam Cực, cáo biệt băng trùng sau. Phong Ninh phi hành khí thẳng tắp hướng Bắc Cực chạy đến, Nam Cực Bắc Cực vốn là ở địa cầu hai đoan. Lộ trình rất xa liền không khó tưởng tượng, nếu trên đường phát hiện màu đen mảnh nhỏ rơi xuống, Phong Ninh cũng sẽ đi xuống tìm kiếm. Theo không biết mảnh nhỏ dung hợp càng lúc càng lớn, nó dò xét phạm vi cũng biến đại, trước mắt nhiệm vụ chủ tuyến không coi là cái gì gian nan nhiệm vụ. Sở dĩ sẽ có 5 viên tinh khó khăn, tuyệt đối nó hao phí thời gian có quan hệ. Chờ Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ đi vào Bắc Cực thời điểm, đã là hơn một tháng sau sự, cùng ở Nam Cực giống nhau. Phong Ninh ở Bắc Cực châu thổ địa thượng thấy được một đoàn băng trùng, có ở Nam Cực kinh nghiệm. Phong Ninh ở Bắc Cực khai triển hy vọng thụ gieo trồng sự nghiệp thuận lợi rất nhiều. Hết chương.